Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, thần y khuynh thành. 29. Minh Thù thừa dịp mọi người đều đi nhìn tao bao lão bảo các chủ thời điểm. Ma Lưu rút ra bên cạnh một người bội kiếm, tựa như một trận gió lướt về phía Tứ Vương gia. Tứ Vương gia thực lực không yếu, nhận ra được nguy cơ, lập tức đưa tay ngưng ra linh lực, ngăn trở bội kiếm. Bội kiếm chém vào không nhìn thấy linh lực che chắn trên, lóe lên vài tia lửa. Mọi người như thú nhỏ bị hoảng sợ, rối rít lui về phía sau, giành ra chiến trường. Minh Thù dắt lấy bội kiếm tuột xuống, tại linh lực che chắn trên kéo ra tia lửa chói mắt. Tứ Vương gia chỉ cảm thấy ép ở trước mặt mình bội kiếm giống như nặng ngàn cân. Một cái sơ sẩy, linh lực che chắn liền sẽ bể nát. Cái kia nặng ngàn cân bội kiếm chém ở trên người chính mình, đưa hắn vỡ thành hai nửa. Người nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy, quỷ dị hơn là hắn lại không nhìn thấu thực lực của nàng. Bá ầm, Tứ Vương gia không thể không cầm ra vũ khí của mình cùng Minh Thù đánh. Vũ khí của hắn là thượng đẳng linh khí, trong tay Minh Thù cầm nhưng là thông thường bội kiếm, nhưng mà cùng hắn chống lại, không chút nào rơi tại hạ phong. Tranh bội kiếm cùng Tứ Vương gia vũ khí đụng nhau, phát ra the thé chói tai duệ âm thanh. Minh Thù lôi kéo bội kiếm sau này chợt một cái, Tứ Vương gia không biết làm sao cổ tay tê dần, vũ khí thoát khỏi, bị bội kiếm chọn bay ra ngoài. Tứ Vương gia cả kinh, dùng tay ngưng ra linh lực đã tới không kịp, chỉ khó khăn lắm ngăn trở bội kiếm, thân thể bị nuông chiều lực đụng đi ra ngoài. Bội kiếm chẳng qua là thông thường kiếm, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, bội kiếm phảng phất có một tầng quang, lợi hại đến mức không nên không nên. Liền ngay cả bội kiếm chủ nhân đều là một mặt mộng bức. Kiếm của hắn có lợi hại như vậy sao? Minh Thù lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai khống chế được Tứ Vương gia, đưa hắn nhấn trên đất. Các ngươi tốt nhất không nên động, đao kiếm không có mắt, đem các ngươi vương gia nơi đó cho cắt vỡ cắt không còn, coi như khó coi. Minh Thù âm thanh thành công để cho người xung quanh cương tại chỗ. Nàng hất một cái lưu hải, cúi người xuống, một tay chống giữ đầu gối, tư thế ngang ngược như vào thôn quét sạch thổ phỉ thủ lĩnh. Không thi phấn trang điểm mặt chiếm cứ Tứ Vương gia toàn bộ con ngươi. Nàng dùng bội đao vỗ vỗ Tứ Vương gia mặt. Có phải hay không là ngươi khuyến khích tuyệt hồn cốc tạo phản? Tứ Vương gia hoàn toàn không thể động đậy, linh lực đều không có chỗ xứ. Không phải, Tứ Vương gia phủ nhận. Trước phách cô nương tập kích thành viên hoàng thất, người đây là đang cùng hoàng thất chúng ta tuyên chiến sao? Minh Thù nụ cười càng sâu. Tuyên chiến ngươi một cái đại đầu quỷ. Tứ Vương gia có loại cảm giác da đầu tê dại, giống như rất nhiều năm trước hắn phạm sai lầm, bị phụ hoàng nhốt ở một vùng tăm tối trong. Cái kia trong bóng tối dường như có thể nảy sinh ra cái gì đáng sợ quái vật thôn phệ hắn. Nữ nhân này muốn làm gì? Rất nhanh Tứ Vương gia cùng quần chúng vây xem chỉ biết Minh Thù muốn làm gì. Đánh Bạch Yên Nhiên còn không đủ, nàng lại còn muốn đánh Tứ Vương gia. Có phải hay không là ngươi khuyến khích tuyệt hồn cốc tạo phản không? Vâng, Minh Thù đánh một trận liền hỏi một câu. Lấy được phủ nhận câu trả lời sau, tiếp tục đánh. Tứ Vương gia lúc nào bị như vậy đánh qua? Coi như là ở trước mặt Phượng Thành, hắn đều không có chật vật như thế qua. Lưu Phong, chúng ta bây giờ kéo tiểu thư có thể hay không bị đánh? Hồi Tuyết hai tay giao ác ở chung một chỗ, chật vật hỏi bên cạnh như pho tượng Lưu Phong. Lưu Phong mặt nhăn nhó trên không gợn sóng chút nào. Biết, Hồi Tuyết khóc không ra nước mắt. Nói tốt tới tham gia yến hội, tại sao yến hội còn chưa bắt đầu, tiểu thư liền liên tục đánh hai người? Bạch Yên Nhiên liền coi như xong, đó là nàng đáng đời. Nhưng này Tứ Vương gia, tiểu thư nói hắn khuyến khích tuyệt hồn cốc nhân tạo phản, có chứng cớ hay không? A, không có chứng cớ liền đánh như vậy người, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi giết. Tứ Vương gia rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn hoài nghi mình như vậy bị đánh xuống đi sẽ bị đánh chết, mà người của hắn lại một cái đều không được trước. Bắt nàng cho ta. Tứ vương ra âm thanh khàn khàn hướng người bên kia giống giận. Các ngươi là người chết sao, những thứ này ngu xuẩn. Hắn bị người đánh cho thành cái bộ dáng này. Lại còn đứng ở một bên. Nuôi hắn môn tới làm gì? Tứ vương ra một tiếng này trách mắng. Phảng phất thức tỉnh người bên kia. Rối rít thao vũ khí chào đón. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng đồng thời gia nhập chiến cuộc. Mới vừa thở bình thường lại hỗn chiến. Lại bắt đầu hát. Minh Thù dường như có không dùng hết khí lực. Cộng thêm nàng tốc độ thật nhanh. Ai cũng không làm gì được nàng. Một vòng người gục xuống. Khác một vòng người bổ túc. Đều không có một người có thể làm lật nàng. Thật là đói. Chậm không đánh nữa rồi. Minh Thù dắt lấy còn chưa kịp cút xuất chiến vòng tứ vương ra. Lạnh giá đau gác ở trên cổ hắn. Muốn đi chỗ nào a? Tứ vương ra sợ hãi quay đầu. Biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú. Nàng mới vừa rồi rõ ràng bị chặn ở bên kia. Vì sao lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn vì? Cái? Sao? Tới? Tứ vương ra phiền toái phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Tứ vương ra nhìn một chút trên cổ mình. Đau, tầm mắt quét qua bốn phía. Cố gắng phản kháng. Nhưng mà Minh Thù dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn lần nữa bắt giữ ở. Lúc này tứ vương ra nhìn cô gái đối diện trên mặt cái kia ba phần nụ cười. Thấy thế nào đều là diễu cợt. Tứ vương ra vì mạng nhỏ. Chỉ đành phải phối hợp Minh Thù. Alo, Minh Thù bắt giữ tứ vương ra. Hướng người ở ngoài xa gào một cổ họng. Dừng tay a. Nếu không ta liền biểu diễn đầu tách ra xiếc rồi. Đầu tách ra xiếc đó không phải là CMN. Mọi người bị buộc dừng lại. Rối rít hướng về phía Minh Thù hành chú mục lễ. Lưu Phong cùng Hồi Tiết nhanh chóng trở lại bên cạnh Minh Thù. Một tả một hữu đứng thẳng. Hiện trường giống như là hôn lễ hiện trường đột nhiên xuất hiện một nam nhân cướp cô dâu. Cướp vẫn là chú rể cái loại này lúng túng cùng không tưởng tượng nổi bầu không khí. Liền ngay cả xem cuộc vui lão bảo đều đổi một càng tư thế thư thích. Hảo chỉnh dĩ hạ chờ lấy kế tiếp tuồng kịch. Minh Thù cưỡng ép ấn xuống tứ vương ra bực bội ngồi xuống. Để cho nàng cùng dễ dàng hơn chống giữ thân thể sau. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong, đi mua cho ta ít đồ trở lại ăn. Lưu Phong tay cầm vũ khí run lên. Hắn mới vừa rồi là nghe nhầm rồi sao? Hồi Tiết đầy mặt tuyệt vọng. Không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi không có nghe nhầm. Tiểu thư chính là cho ngươi đi mua đồ ăn. Mọi người 100.000 cái mộng bức. Tình huống gì đánh thật hay tốt? Tại sao phải bắt đầu ăn? Có hay không điểm tinh thần chiến đấu? Có thể hay không tôn trọng một cái? Bọn họ tứ vương gia bị Minh Thù bắt giữ. Những người còn lại lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Lưu Phong sẽ không phản bác mệnh lệnh của Minh Thù, rất nhanh liền đi mua một đống đồ vật trở lại. Nếu như không phải là điều kiện không cho phép, hắn thậm chí có thể coi trận biểu diễn nướng toàn bộ heo, nướng toàn bộ dê. Minh Thù bị một vòng người vây quanh, vẫn có thể ăn đến trấn định ung dung, đoan trang yêu nhã. Khán giả đều thèm ăn tăng nhiều. Hận không thể quá khứ cùng nàng ăn chung. Trên chiến trường bay lên mùi thịt. Đây đại khái là bọn họ năm nay trải qua chuyện quái dị nhất. Sao? Phía dưới trọng điểm. Minh Thù kẻ tham ăn thuộc tính cùng sức chiến đấu có liên quan. Cũng là một cái so sánh mấu chốt doanh số bán hàng. Không thích cái này thiết định có thể không nhìn nha, tương đương đương nhiên cũng có thể thử nhìn một chút. Có lẽ ngươi sẽ thích nữa nha, muốn thử tiếp nhận mới sự vật. Dùng bất đồng thị giác nhìn xem. Ngươi sẽ phát hiện, thật ra thì có vài thứ cũng không phải là như thế khó mà tiếp nhận. Nếu như quả thực không thích, trực tiếp bỏ văn là tốt rồi. Mọi người mỗi sở thích. Không nên miễn cưỡng, ngàn vạn lần không nên cưỡng ép quan sát nha, tương đương mọi người sớm tụ sớm tan. Giang hồ hữu duyên gặp lại sau. Có lẽ quyển sách kế tiếp ngươi sẽ thích đây, tương đương cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.